Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 217, Mệnh. Chương 217, Mệnh Tùng Giang Hồn Võ Đại Học. Diễn võ quán nam sinh trong phòng ngủ. Không phải đâu, đừng đi. Nha tương đương nha. Tiêu Đằng Đạt nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Nhịn không được một trận than thở. Một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Bên cạnh vây quanh Lý Tử Nghị, Lục Mang, Triệu Đường bọn người, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Lúc này, bọn hắn ngay tại quan sát rút thăm nghi thức, làm đồng học thêm chiến hữu. Bọn hắn mặc dù không cách nào đi hiện trường góp phần trợ uy, nhưng là tại trong âm thầm, bọn hắn thậm chí khả năng so Vinh Đào Đào còn muốn quan tâm tranh tài tiến trình. Mà để Tiêu Đằng Đạt lớn tiếng ai thán, không thể nghi ngờ chính là kết quả rút thăm. Triệu Đường mở miệng nói, hết thảy chỉ còn lại 8 chi đội ngũ, cùng trường đội ngũ đụng vào nhau xác suất cũng không thấp. Lý Tử Nghị nghiêng đầu nhìn xem máy tính, nhỏ giọng thầm thì, sách, thiệt thòi ta còn vừa mới cho hắn thêm xong dầu. Lúc này thỏa, chờ lấy đi, hắn lập tức liền muốn thu thập túi sách, về nhà tìm chúng ta. Lục Mang lại là mở miệng phản bác, Vinh Đào Đào nếu có thể phá vây trong trường tuyển bạt thi đấu, có thể chiến thắng tất đạo tất điền. Bạch Hy Văn, Bạch Hy Võ hai huynh đệ, như vậy hắn cũng có thể đánh bại Viên Thiên Nhật cùng Viên Thiên Thành. Ngay tại phòng ngủ nam học, Viên Tất Cả chấp ý mình thời điểm, sát vách phòng ngủ nữ cũng truyền tới một trận tiếng kêu rên. A a a a a, đáng giận a. Tôn Hạnh Vũ thống khổ nắm lấy cái đầu nhỏ. Tại sao là Tùng Giang Hồn Võ nội chiến? Vì cái gì? Tấm màn đen. Bọn hắn không muốn để cho Đào Đào tấn cấp. Phàn Lê Hoa lại là nhỏ giọng an ủi. Kỳ thật đụng phải trường chính cũng rất tốt. Tối thiểu đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Ngươi nhìn vậy còn dư lại vài chi đoàn đội. Thật nhiều đều là tinh giã. Rất khắc chế Đại Vi tỷ tỷ. Thạch Lan một tay đè xuống Tôn Hạnh Vũ bả vai. Trước sau lung lay. Đúng, đừng lo lắng. Chính là bởi vì là tuyết cảnh, cho nên mới có đánh. Ngươi quên Quyển Quyển cùng Vi tỷ là thế nào từ trường học phá vòng vây à nha. Thạch Lâu lại là mở miệng nói. Năm nay dự thi học viên khác biệt dĩ vãng. Cá biệt đội ngũ cường thế hơn. Trường học của chúng ta mặt khác hai tổ đã đổ vào 16 cường. Vi tỷ đụng phải huynh đệ Viên gia. Tùng Giang Hồn Võ tối thiểu có thể bảo chứng một cái tứ cường ghế. Ân, Tôn Hạnh Vũ điều chỉnh một chút cảm xúc. Nói. Cũng may chúng ta bây giờ đã có vé vào cửa A. Thắng thua ngược lại là không quan trọng. Ai chỉ là không muốn Vi tỷ thua đâu. Thạch Lâu nói khẽ, ai cũng không muốn. Cái nào nghĩ đến, Tôn Hạnh Vũ tự mình nhỏ giọng thầm thì nói. Không nghĩ nàng sớm như vậy trở về. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Vạn nhất nàng khảo giáo ta kỹ nghệ. Ta thất bại làm sao bây giờ? Đám người, khá lắm. Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị hai người này. Một cái không muốn Cao Lăng Vi trở về. Sợ sệt kiểm tra bài tập. Một cái không muốn Vinh Đào Đào trở về. Bởi vì nhìn xem tâm phiền. Cùng lúc đó, xa ở trong Phụng Thiên Thành. Theo trong màn hình TV nam tử xuất ra viên thứ ba tiểu cầu. Xác định đấu trường là tinh giã sân bãi đằng sau. Trong phòng cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Nửa ngày. Dương Xuân Hy quay đầu nhìn về hướng ngay tại ăn tiểu tinh nghịch. Cùng Vân Vân khuyển chơi đùa Vinh Đào Đào. Phát hiện đứa nhỏ này một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Cũng là không cần an ủi. Dương Xuân Hy nhịn không được âm thầm bật cười. Ngược lại là mình quan tâm sẽ bị loạn rồi. Vinh Đào Đào mặc dù không tim không phổi đùa mèo đùa chó. Nhưng là cái kia Cao Lăng Vi lại là mặt trầm như nước. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Dương Xuân Hy há to miệng, hữu tâm nói đã tiến vào trước 8, thu hoạch được tư cách, nhưng là ngẫm lại Cao Lăng Vi cái kia không nhận thua tính cách. Hay là mở miệng nói, không có khắc chế, bình thường đánh là có thể, trở lại các ngươi trong trường tuyển bạt thi đấu trạng thái. Luyện tốt phòng ngự trận hình, hai huynh đệ không có phần mắt huyễn thuật loại hồn kỹ, còn có đánh, nói. Trên bàn trà điện thoại lại là ông tác hưởng. Dương Xuân Hy cầm lên nhìn thoáng qua. Chần chờ một chút. hay là đi ra ngoài tiếp điện thoại? Một bên trên ghế salon, Hạ Phương Nhiên cười nói. Còn lại đội ngũ liền không có yếu. Đụng phải học sinh cùng trường, cũng coi là vận khí không tệ. Tối thiểu thuộc tính nhất trí, lẫn nhau cũng quen thuộc. À, Vinh Đào Đào mang theo Vân Vân khuyển một song vân đoá cái lỗ tai lớn, từ trên xuống dưới cân nhắc. Mà tại trên đầu của hắn, Tiết Nhung miêu tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm cứ Vân Vân khuyển ổ chó. Cái đầu nhỏ từ trên xuống dưới bãi động, nhìn xem bạn tốt của mình trên dưới bay múa. Uông tương đương, Tiết Nhung miêu dùng xõa tung đuôi dài ôm lấy Vinh Đào Đào cái ót. Ưỡn về phía trước thân thể, song chảo đặt tại Vinh Đào Đào trên trán, cúi đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Cái kia một đôi màu xanh thẳm duy mỹ trong đôi mắt tràn đầy khát vọng cùng chờ mong. Người cũng nghĩ bay. Vinh Đào Đào đem Vân Vân khuyển bỏ vào trên đầu, đổi thành Tiết Nhung miêu, nắm lấy nó hai bên lỗ tai, trên dưới tung tung. Được a, tiểu hòa tử, nghiêm nghị không sợ a. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng, nhịn không được cười nói. Bọn hắn dù sao cũng là tháng thứ nhất tuyển bà thi đấu ra biên tiểu tổ. Làm sao, người rất có lòng tin. Vẫn được, so mặt khác tổ đứng tốt hơn nhiều. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Nơi này là Phụng Thiên Thành. Vòng xoáy tinh dã phạm vi quản hạt là của ta sân nhà. Ném ngôi sao liền xong việc. Vinh Đào Đào ôm lấy không trung rơi xuống, díu dít gọi bậy Tiết Nhung miêu. Tiếp tục nói, đáng tiếc, ta tinh dã chi tâm nếu là tam tinh liền tốt. Tam tinh hồn pháp có một cái tinh ba lưu hồn kỹ, chuyển vận rất bạo tạc. Đang khi nói chuyện, Dương Xuân Hy cầm điện thoại quay trở về trong phòng, sắc mặt còn hơi có chút cổ quái. Hạ Phương Nhiên tò mò nhìn Dương Xuân Hy, dò hỏi, thế nào? Dương Xuân Hy trần chờ một lát, nói, là trường học chúng ta tổng lĩnh đội gọi điện thoại tới, cùng ta tham khảo một chút ngày mai tranh tài công việc. Hạ Phương Nhiên trong lòng hơi động, nói, nghiên cứu thảo luận cái gì? Dương Xuân Hy nghĩ đi nghĩ lại, hiển nhiên là tại tổ chức ngôn ngữ, nửa ngày mới đáp lại nói, đại khái chính là không hy vọng trường chính học viên bị thương nặng. Dù sao đã tiến vào top 8, còn phải chuẩn bị chiến đấu mấy tháng sau cả nước giải thi đấu. Nói, Dương Xuân Hy còn nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, nàng cảm nhận được Dương Xuân Hy ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ che giấu thứ gì. Giảng đạo lý, phàm là Dương Xuân Hy không phải Cao Lăng Vi giáo sư cùng tàu tử, chỉ sợ Cao Lăng Vi thật sẽ nói ra một câu, nhìn thẳng ta, nhưng là luôn luôn kính trọng sư trưởng Cao Lăng Vi, không có khả năng đối đãi như thế Dương Xuân Hy. Nàng cũng không có ngôn ngữ. Dương Xuân Hy ngồi ở trên ghế salon, lấy ra tư liệu giấy, nói, chúng ta nghiên cứu một chút đối thủ đi. Ong ong, Vinh Đào Đào cầm lên điện thoại di động của mình, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Ua, đối thủ phát tới tin tức, xem ra các học trưởng rất quan tâm học đệ học muội nha. Nói, Vinh Đào Đào đứng dậy, nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Bọn hắn muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện, ngươi có đi hay không? Cao Lăng Vi lúc này đứng dậy. Vinh Đào Đào ôm Tiết Nhung miêu, trên đầu đỉnh lấy Vân Vân khuyển, cất bước đi ra cửa phòng. Mà tại cửa phòng đóng lại một sát na, Dương Xuân Hy lại là thở dài. Hạ Phương Nhiên thế nhưng là lão nhân tinh, cũng là cười cười, nói, làm sao, muốn đánh giả thi đấu? Dương Xuân Hy oán trách giống như nhìn hạ giáo một chút, nói, không phải giả thi đấu, chỉ là muốn song phương đều giữ lại một chút thực lực, đừng phát sinh vấn đề. Hạ Phương Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, nơi này liền hai ta, ngươi mở rộng nói. Dương Xuân Hy há to miệng, cuối cùng vẫn mở miệng nói, tổng lĩnh đội có chút chiến thuật, hy vọng hợp lý lợi dụng quy tắc, cử đi thực lực càng mạnh Viên Thiên Nhật, Viên Thiên Thành hai huynh đệ tấn cấp, để trường học tại tổ hai người thuộc loại bên trong sông một cái thứ tự. A, Hạ Phương Nhiên nhịn không được một tiếng cười nhạo. Cái này nếu là những tiểu đội khác còn chưa tính, nói không chừng còn có thể đáp ứng. Nhưng là ngươi cùng Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào nói. Cái này hai thiết đầu oa, làm sao có thể phối hợp a? Đúng vậy a, cho nên ta mới không nói. Ta có thể không làm ác nhân này, để bọn hắn trong âm thầm giải quyết đi. Dương Xuân Hy lúc này gật đầu. Hạ Phương Nhiên trong miệng ục ục thì thầm lấy. Tổng lĩnh đội cùng hai ta không giống với. Không hiểu rõ cái này hai hài tử có bao nhiêu quật cường. Đừng nói cử đi huynh đệ Viên gia. Chính là trái lại cử đi hai người bọn họ. Đoán chừng hai người bọn họ cũng không vui. Cái kia nhất định phải là xác thực thực chiến a, nghe vậy. Dương Xuân Hy cũng là lắc đầu cười cười. Trong lòng có chút đồng ý. Nãy thôi, Hạ Phương Nhiên hùng hùng hổ hổ nói ra. Nếu là song phương ý nguyện đạt thành nhất trí còn chưa tính. Nếu là hắn dám bức bách Vinh Đào Đào cử đi đối thủ. Lão tử cho tổng lĩnh đội chân đánh gãy. Dương Xuân Hy biết, Hạ Phương Nhiên cũng không phải ngoài miệng nói một chút. Tên đần này, thật có thể làm được đến loại sự tình này. Hạ Phương Nhiên thân phận địa vị bày ở nơi này. Lấy thân phận của hắn, liền không khả năng là cái gì lĩnh đội giáo sư. Hắn sở dĩ có thể đi ra tiết cảnh đại địa, cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là bảo hộ Vinh Đào Đào. Trên thực tế, tổng lĩnh đội cũng là cố kỵ quá nhiều. Cho nên mới tìm Dương Xuân Hy loại này tính cách người ôn nhu thương thảo. Vinh Đào Đào là ai? Thân phận thì khỏi nói. Ở trong tuyết cảnh một loạt hành động vĩ đại cũng sẽ không nói. Vẻn vẹn là cái này Xuân. Hạ hai vị tùng hồn tứ quý hộ giá hộ tống. Cái kia tổng lĩnh đội cũng không dám vênh mặt hất hàm sai khiến. Không dám cưỡng ép muốn cầu Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cử đi huynh đệ Viên gia. Thậm chí cho tới nay, Cao, Vinh hai người đều chưa từng cùng đại bộ đội tập hợp qua. Bọn hắn vẫn luôn là tại hai vị thanh danh hiển hách giáo sư dẫn đầu xuống tiến hành tranh tài. Mà lại phải biết, đây chính là Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Cái kia xuất thân tùng giang hồn võ hành chính cương vị tổng lĩnh đội giáo sư. Là thật không dám lỗ mãng xã hội này rất hiện thực. Nếu như Vinh Đào Đào chỉ là cái phổ thông, cố gắng hăm hở tiến lên học sinh, cái kia tổng lĩnh đội sợ rằng sẽ trực tiếp cho hắn xách đi ra. Đến trong hành lang nói chuyện, cưỡng ép mệnh lệnh Vinh Đào Đào phối hợp trường học chiến thuật. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào cũng không phải là mặc người quyết định vận mệnh người. Lần này gặp mặt nói chuyện, tổng lĩnh đội thậm chí đều không có lộ diện, mà là phân phó huynh đệ Viên gia. Chính mình đi cùng học đệ học muội nói chuyện với nhau. Khách sạn 4 tầng, Vinh Đào Đào gõ một cái cửa phòng. Cửa phòng lúc này mở ra, Viên Thiên Thành lộ ra đầu chọc lớn. Cười nói, buổi sáng tốt, Vinh giáo, tốt tốt tốt, học trưởng tốt, Vinh Đào Đào đỉnh lấy chó. Ôm mèo liền đi vào. Sau lưng, Cao Lăng Vi yên lặng không nói. Trong lòng cũng ẩn ẩn ý thức được cái gì. Vinh Đào Đào cùng huynh đệ Viên ra hàn huyên một chút gần nhất mấy trận tranh tài. Rốt cục, người huynh trưởng kia Viên Thiên Nhật nói ra lần này gặp mặt nói chuyện trọng điểm. Viên Thiên Nhật mở miệng nói. Vinh giáo, vừa rồi rút thăm nghi thức qua đi. Tổng lĩnh đội cùng dẫn đội giáo sư đoàn cộng đồng thương thảo một chút. Chế định một cái kế hoạch. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Kế hoạch gì? Viên Thiên Nhật sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Dù sao chúng ta bây giờ đã cầm tới cả nước giải thi đấu nhập tràng khoán. Cho nên, đối với các ngươi mà nói, thắng bại cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Tiếp tục, Viên Thiên Nhật nói, giáo sư đoàn đội hy vọng chúng ta hai tổ không cần tử đấu. Bảo đảm song phương học viên khỏe mạnh, lấy đối mặt tiếp xuống tranh tài. Vinh Đào Đào, cái này không nhất định sẽ như vậy. Dưới trận chúng ta là đồng học, cũng có thể là bằng hữu. Nhưng là lên trận, ngươi cũng là tuyết cảnh hồn võ giả. Ngươi cũng tại bức tường thứ ba trong khu vực đợi qua. Cũng tự mình đã trải qua tuyết cảnh hồn thú xâm lấn. Cho nên chúng ta đều giải lẫn nhau. Một khi đánh nhau, vậy coi như không thể làm gì. Vinh giáo, đầu tiên tuyên bố, đây chỉ là cái đề nghị. Đệ Viên Thiên Thành tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, Ta cứ việc nói thẳng đi. Giáo sư Đoàn ước định một chút chúng ta thực lực của hai bên. Cảm thấy ta cùng ca ca ta thực lực mạnh hơn một chút. Hai huynh đệ chúng ta cũng có thể tại cuộc thi xếp hạng bên trên lấy được thứ tự tốt hơn. Cho Tùng Giang Hồn Võ Đại học lấy được tốt hơn thành tích. Viên Thiên Nhật đột nhiên chen miệng nói. Dù sao bốn tiểu đội xuất chinh. Hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta tiểu đội. Top 8 một vòng này tranh tài đánh xong. Tùng Giang Hồn Võ cũng chỉ còn lại có một chi dòng độc đinh. Đệ đệ Viên Thiên Thành vội vàng nói. Bổ sung, lần nữa tuyên bố. Đây chỉ là đề nghị. Thuần túy là đề nghị. Tuyệt đối không phải mệnh lệnh. Nhìn xem cái kia Viên Thiên Thành vội vàng giải thích bộ dáng. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Chỉ sợ, đây là Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư Đoàn 5 lần 7 lượt tuyên bố. Nhất định phải minh xác cáo chi đây không phải mệnh lệnh. Mà là đề nghị, cho dù là Tùng Giang Hồn Võ Giáo Sư. Ở bên ngoài đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại học, bọn hắn cũng không dám khi dễ Vinh Đào Đào ca ca. Viên Thiên Nhật mở miệng nói. Hai huynh đệ chúng ta, so hai vị học đệ học muội ngốc già này mấy tuổi, cũng nhiều huấn luyện mấy năm, cũng nguyện ý gánh chịu trách nhiệm như vậy, lưng đeo mục tiêu của các ngươi cùng một chỗ tiến lên. Giáo sư bọn họ dạng này cân nhắc, cũng là vì trường học chỉnh thể thành tích suy nghĩ, dù sao các ngươi là lớp thiếu niên học viên, đã lấy được phi thường ưu dị thành tích, không có người lại có thể yêu cầu các ngươi cái gì. Các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ trùng kích cả nước giải thi đấu. Một bên, Cao Lăng Vi hai tay vòng trước người. Thân thể nghiêng dựa vào trên vách tường. Từ khi vào nhà đến nay, nàng liền không có tọa hạ. Cũng chưa từng nói một câu. Chỉ là an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Đạo lý ta hiểu, hết thảy cũng là vì trường học thành tích. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nghe được câu này, huynh đệ Viên gia sắc mặt vui mừng, mà Cao Lăng Vi lại là nhíu mày. Cái nào nghĩ đến, Vinh Đào Đào một bên lột lấy Tuyết Nhung Miêu, vừa lên tiếng nói, nhưng là cái này cùng ta nhân sinh tín điều trái ngược. Không dối gạt các ngươi nói, cũng có người đề nghị ta trực tiếp bỏ thi đấu, trở về Tuyết Cảnh, chuẩn bị chiến đấu cả nước giải thi đấu. Nhưng là càng nghĩ, ta vẫn là lựa chọn lưu tại nơi này. Vấn đề xuất hiện, nếu như ta quyết định bỏ thi đấu, đây cũng là không quan trọng. Nhưng nếu ta lựa chọn lưu lại, như vậy tương lai mỗi một trận, ta đều sẽ chăm chú đối đãi, toàn lực ứng phó, lên trận, chúng ta chính là đối thủ. Vinh Đào Đào đứng dậy, mở miệng nói, đề tài này đến cùng mới thôi đi. Nghe vậy, Viên Thiên Nhật yên lặng nhẹ gật đầu. Tốt, đều là đại biểu Tùng Giang Hồn Võ. Càng mạnh mới có thể đi xuống. Lẽ ra như vậy, dừng bước, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ôm mèo, đỉnh lấy chó đi ra ngoài. Cao Lăng Vi nhàn nhạt quét huynh đệ Viên ra một chút. Mở ra chân dài, quay người rời đi. Hai người tiến vào thang máy. Cao Lăng Vi nói khẽ. Người rất kiên định. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Trong lòng yên lặng cảm thán nói. Trên thực tế. Ngươi không biết là, ta đã từng nghĩ tới chiến lược tính rút lui. Chính là bởi vì ngươi tồn tại, mục tiêu của ta mới càng thêm kiên định. Đây là ước định của chúng ta. Không phải sao, ta còn nhớ rõ hình ảnh kia. Đó là tại Tùng Giang Hồn Võ trong sân trường. Từ từ mấy tháng cực dạ vừa qua khỏi, Đông Dương sơ hiển thời điểm. Hai chúng ta làm ra ước định, coi ta có một ngày, đạp vào cái kia Long Hà bờ thời điểm. Ta thông gia gặp nhau miệng nói với nàng. Ta cũng là quan ngoại đệ nhất. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Ta muốn cầm quan ngoại đệ nhất. Hoặc là chết tại cầm quan ngoại đệ nhất trên đường. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Một giây, hai giây nàng vươn tay. Vòng lấy Vinh Đào Đào cánh tay. Tại ta ngã xuống trước đó. Ngươi không có việc gì. Khi hai người tín ngưỡng nhất trí. Xem Vinh dự như mạng thời điểm. Cửa này bên ngoài thi đấu vòng tròn, hẳn là sẽ trở nên rất thú vị đi. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.